Tiểu kiều của quyền thần. Chương 35, vì ta tạo một con đường danh lợi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Dịch ôm lấy nàng, không để ý tới trong viện hỗn loạn, trước tiếp hướng phòng ngủ đi tới. Mặt trời càng ngả về tây, mấy tia nắng ấm rơi vào ngưỡng cửa. Thiếu niên cẩm bào huyền y ôm hai cánh tay dựa vào cạnh cửa. Cuối hành lang, tiếng quải trượng gõ xuống đất truyền đến. Lão phu nhân vịn tay nha hoàn, vừa đi đến bên cạnh lo lắng nói: "Kiều Kiều Nhi làm sao còn vẫn chưa tỉnh lại? Đại phu không phải nói là không có gì đáng lo ngại sao?" "Người cũng thế, biết rõ thân thể Kiều Kiều Nhi yếu đuối, còn bắt nàng đọc thuộc hết sách, ngay cả cơm cũng không cho nàng ăn. Đây không phải là ngược đãi nàng sao? Thiên tướng hàng trước trách nhiệm lớn tại tự nhân, trước phải khổ tâm trí, lao lực gân cốt, để đói cơ thể hắn. Tổ mẫu cảm thấy một mực đau sủng đối với nàng có chỗ nào tốt? Người biết cái gì, nữ nhi nam gia chúng ta, đương nhiên phải thiên kiều vạn sủng." Tiêu Dịch cong lên môi mỏng. "Như vậy, tại sao phải để nàng cùng Trịnh gia thông gia?" Lão phu nhân trầm mặc. "Trịnh gia là quyền quý thuộc quận. Trình lão gia vững vàng ngồi vị trí cao thái thú thuộc quận. Lúc trước tiêu tốn một lượng tài vận lớn để có thể qua lại với Trình gia. Thậm chí cùng bọn họ thông gia. Một là vì muốn tìm cho Kiều Kiều Nhi một mối hôn sự vinh quang. Hai là vì địa vị vững chắc của nam gia. Mấy trăm năm qua nam gia góp nhặt tiền tài phú khả dịch quốc. Không phải là không có người đỏ mắt mơ ước. Qua bao nhiêu đời nam gia bọn họ cũng không ra được một vị quan lớn. Trên thương trường không có người tương hộ làm sao được?" Tiêu Dịch lạnh lùng mà nói chúng tim đen. "Tổ mẫu thật cho là Trình gia nguyện ý che chở cho nam gia. Một cái bao cỏ hoàn khố như Nam Bảo Y cái gì cũng không biết. Quả thật có thể lọt vào mắt Trình gia. Làm sao biết ngấp nghé tài phú nam gia. Cũng không phải là chính Trình gia." Lão phu nhân trầm giọng, "Cùng Trình gia thông gia chính là hạ hạ sách. Thế nhưng nếu không thông gia, chúng ta lại có thể làm thế nào? Dựa núi núi đổ, dựa nước nước trôi, chỉ có thể tự mình cường đại, mới có thể đứng trong nhân thế." Lão phu nhân cười lạnh, "Ngươi nói nghe nhẹ nhàng linh hoạt. Mấy trăm năm nay nam gia chúng ta ngay cả cái tú tài cũng không có. Nam nhi nhà mình không được. Không cho nữ hài nhi đi làm thông gia nhà quan, lại có thể làm thế nào?" Nàng nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Dịch. Thiếu niên mắt như núi cao, dung mạo lẫm quý, trầm ngâm thật lâu. Nàng không dám tin, "Ý ngươi là..." Tiêu Dịch ý vị thâm trường, "đem ra tài triệu bạc cùng nhân mạch thuộc quận, vì ta tạo một con đường danh lợi, cược nam gia vinh hoa lâu dài. Như thế nào?" Lão phu nhân gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc dò xét đứa con nuôi này. Thiếu niên 18 tuổi. Cẩm bào huyền y. Mỹ mạo quý khí cao lớn thẳng tắp. Một đôi mắt lộ ra thấy rõ nhân thế. Khí độ quanh thân nội liễm thâm trầm. Tựa như bảo kiếm giấu trong hộp. Thế nhưng trong nháy mắt thanh kiếm ra khỏi vỏ, chắc chắn phong mang tất lộ, vang danh thiên hạ. Đôi mắt tang thương của lão nhân dần dần sáng tỏ. Sau khi lão phu nhân đi, Tiêu Dịch bước vào phòng ngủ. Trong chướng, Nam Bảo Y đã tỉnh. "A Ha Tơ." Nàng ngồi xuống, cầm gối đệm sau lưng, nhỏ giọng nói: "Những lời ngươi nói cùng tổ mẫu, ta đều nghe được. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử nghe lén làm gì?" Tiêu Dịch tiếp nhận chén tổ yến thị nữ đưa tới. Dùng thìa bạch ngọc viền vàng múc múc một muôi. Thổi nguội bớt đưa đến môi nàng. Nam Bảo Y há miệng uống hết. Mắt phượng sáng lấp lánh. "Nhị ca ca, ta ủng hộ ngươi. Ngươi đứng càng cao, liền càng có thể che chở nhà chúng ta. Đam mỹ hài, không sợ ta vọng ân bội nghĩa." Tiêu Dịch lại múc một muôi tổ yến lại bản thân tự ăn. "Quá ngọt, làm sao lại thích loại đồ ngọt này? Dùng vận mệnh cả phủ, cược một trận vạn thế vinh hoa. Có gì không thể? Nam Bảo Y thấy hắn còn muốn ăn, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn. Ngươi đừng ăn nữa, kia là dư vị nấu cho ta. Chấm, gọi ca ca, nhị ca ca. Tiếng gọi của tiểu cô nương vừa ngọt vừa mềm. Bộ dáng dành ăn hồn nhiên đáng yêu như con thú nhỏ. Tiêu Dịch nhịn không được cong cong cánh môi. Đừng làm rộn, ta cho ngươi ăn. Nam Bảo Y ngoan ngoãn ăn tổ yến. Hiếu Kỳ hỏi, đúng rồi, cha ta hiện tại thế nào? Đến tột cùng hắn chọn bên nào đấy? Đang bị phạt quỳ ở từ đường. Nam Bảo Y trừng mắt nhìn. Nói cách khác, phụ thân là chọn trong phủ. Tâm tình của nàng lập tức khá hơn. Nhị ca ca, mặc dù đầu óc cha ta không rõ ràng lắm, nhưng tâm địa cũng không tệ lắm. Ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Dịch không nói gì. Cầm khăn tay lau đi nước tổ yến ở khóe miệng nàng. Hắn không có nói cho Nam Bảo Y cái lão hỗn chướng Nam Quảng kia. Điều kiện lưu lại trong phủ là muốn lão phu nhân lấy ra 3.000 lượng bạc trợ cấp cho ngoại thất của hắn. Hắn lại trâu thấy qua ai so với Nam Quảng càng không giống người. Lớn đến từng tuổi này, tuổi đã cao đều cho chó ăn. Tiểu cô nương trước mắt thiên tâm vô tà. Kể lại khi nàng còn bé Nam Quảng sủng ái nàng như thế nào. Ồn ào giống như con chim tước nhỏ. Nhưng lại không biết, phụ thân nàng đã sớm không còn như năm đó. Hắn sờ lên đầu nàng. Thôi, nể tình nàng từng vì hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Liền cho thêm nàng một điểm yêu mến. Coi nàng là thành nửa cái nữ nhi đi. Nam Bảo Y không vui. Nhị ca ca. Ngươi đừng sờ đầu của ta, sẽ không thể cao thêm. Mê tín, không mê tín cũng không thể sờ. Ta cũng không phải chó con. Tiêu Dịch thấy nàng rất có tinh thần. Nói, nghỉ ngơi tốt rồi, không sao rồi, làm gì, rời giường đọc sách. Nam Bảo Y kinh dị. Nhị ca ca, hôm nay ta bị ngất đi, sống sờ sờ ngất đi. Không phải đã nghỉ ngơi tốt rồi sao? Vậy cũng không được. Ai nha? Ta ngất. Lại choáng. Tiểu cô nương giống như diễn trò đổ vào trong chăn. Tay nhỏ còn đỡ lấy thái dương. Chỉ là cặp mắt kia lại chớp như trộm. Thỉnh thoảng lặng lẽ ngoái nhìn hắn. Tiêu Dịch cúi người tiến tới. Hắn một tay chống lên giường. Một tay khác khoác lên eo thon của nàng. Giọng nói khàn khàn. Thật không muốn đọc sách. Trong lúc nói chuyện, một đầu ngón tay lặng lẽ không tiếng động dò vào váy ngắn của tiểu cô nương. Đầu ngón tay nhéo vào eo nhỏ. Da thịt tinh tế non mịn, tựa như bạch ngọc thượng đẳng. Ha ha ha ha ha. Nam Bảo Y nhịn không được yêu kiều cười. Đứng lên thoát ra khỏi màn. Ta đọc sách, đi đọc sách. Ha ha ha ha ha. Nhị ca ca thực sự quá đáng sợ. Thời gian 20 ngày, Nam Bảo Y dưới sự dạy bảo bởi Tiêu Dịch, hoàn thành một trận huấn luyện ma quỷ. Ngày trước đêm hội, Nam Bảo Châu mang theo Tú Nương đến phủ cắt chế bộ đồ mới. Nàng trông thấy Nam Bảo Y khép lại quyển sách, trầm tĩnh ngồi trước bàn trang điểm. Nắng chiều chiếu qua cửa sổ. Váy ngắn vàng nhạt nhẹ nhàng phủ xuống nhẹ nhàng như nước chảy. Bởi vì ít khi ra ngoài, làn da vốn trắng noãn nay càng thêm trắng như mỡ đông. Đơn giản ngồi ở chỗ đó, lại có loại cảm giác như minh châu phát sáng quang hoa. Nàng biết tiểu muội muội của nàng sinh ra mỹ mạo xinh đẹp, lại không ngờ sau khi tiểu muội muội đọc sách, khí độ lại có thể ung dung cao quý như thế. Tựa như khuê tú nhà quan gia, nàng nhịn không được lộ ra bộ dáng tươi cười. Kiều kiều, Nam Bảo Y ngoái đầu, vội vàng thân thiết nghênh đón. Châu châu, gầy đi trông thấy đấy. Nam Bảo Châu lôi kéo tay nàng, có chút đau lòng. Kiều kiều, đọc sách khổ cực như vậy, ngươi phải yêu quý chính mình nha. Nam Bảo Y ngượng ngùng, không phải là nàng gầy. Mà là Nam Bảo Châu lại béo thêm một vòng. Xem chừng nhị bá mẫu lại phải buồn rầu. Đúng rồi, trong phủ cắt chế mấy bộ y phục mới. Ngươi mau nhìn xem có thích hay không. Nam Bảo Châu túm Nam Bảo Y đi vào phòng. Bốn bộ này đều là gấm tứ xuyên. Còn bốn bộ này là kiểu Nguyệt Ti hàng thêu của Hồ Nam. Màu sắc đều thật tươi mới. Ngươi đều thử xem. Thịnh hội thưởng hoa ngày mai. Kiều Kiều tất nhiên phải đẹp áp hết hoa thơm cỏ lạ. Nam Bảo Y hiếm lạ. Cái khác thì thôi. Bộ váy này thật sự rất đẹp. Cách chương.